Chương 2693 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại viên mãn cảnh giới. Đang lo không tìm được thăng cấp đối tượng đây, vạn giới truy sát, vạn giới cao thủ, cường giả, đến bao nhiêu, lão tử liền giết bao nhiêu, hơn nữa, từ chân võ đại lục đến Thương Lam đại lục, nếu EXP có thể chồng chất, như vậy nói. Chờ hắn ở Thương Lam đại lục thăng cấp đến đại viên mãn cảnh giới EXP cũng như thế sẽ chồng chất tiến vào hồng mông giới trở lại cái một đao cấp 1, trực tiếp bảo tố trời cao. Này liền sảng khoái, vì lẽ đó Long Phi nhìn bầu trời, khóe miệng hơi một câu, nói, vì vạn giới truy sát. Lão tử chỉ sợ ngươi không đến. Có thể đem thiên tộc trưởng lão bắn cho giết, hắn dung hợp hắc bạch lực lượng mạnh bao nhiêu, vạn giới cường giả thì lại làm sao, đầy thiên thần Phật thì lại làm sao, ai tới ai chết, người này điên rồi. Người này đã phát điên. Hắn tuyệt đối là người điên, vô số người run rẩy, phát điên, kêu sợ hãi. Lăng Thiên Các liền như chinh thiên tộc, nhưng là Long Phi không chỉ có cầm Lăng Thiên Các cho một trảm vì là hai, còn đem Lăng Thiên Các chủ cho giết, đây là đối với thiên tộc khai chiến à, người như thế không phải người điên là cái gì, lão giả dơ bẩn cũng là mi tâm trói chặt, lập tức kéo Long Phi, nói, không kịp, ngươi nhất định phải lập tức đi. Giữa bầu trời xuất hiện vạn vẹo xoắn ốc càng lúc càng lớn, không tốn thời gian dài vạn giới cường giả sẽ giết ra đến thời điểm muốn đi đều đi không xong, Long Phi bất động, nói, không vội vã. Lão giả dơ bẩn nói, "Ê tiểu tổ tông của ta, coi như ta cầu ngươi có được hay không à, đừng ở lưu lại, không phải vậy mà nói Liễu Nguyên Tiên Tôn đại nhân việc làm đều uổng phí. Ngươi để ta làm sao hướng về hắn bàn giao à? Hơn nữa." Lão giả dơ bẩn nhìn Long Phi nói, "Ê ngươi suy nghĩ một chút ngươi chân võ đại lục, ngươi càng ở đây lưu lại thời gian dài, cái này Thương Lam đại lục liền càng thêm nguy hiểm. Hay là đi thôi." Thương Lam đại lục rất có thể sẽ như chân võ đại lục như thế, một đạo hủy diệt đại pháo trực tiếp đem cái đại lục này từ hồng mông giới bên trong biến mất, thiên tộc có thể dễ như ăn cháo làm được. Long Phi mi tâm căng thẳng, nghĩ đến chân võ đại lục trên chuyện đã xảy ra, hắn song quyền tần tần nắm chặt, hai mắt nhìn bầu trời. Ngay vào lúc này, Lăng Thiên Các phế tích bên trong những kia bày xuống thiên la địa võng, Lăng Thiên Các thị vệ từng cái bò lên, nhìn Long Phi liền muốn trốn nhưng mà, thiên tộc chó đều phải chết. Long Phi bóng người hơi động, khí tức trên người nổ tung kỳ âm. Một người ngã xuống đất y ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y âm. Ken. Lại là một người ngã xuống đất. Long Phi giờ khắc này lại như là tử thần như thế. Vung lên lưỡi liềm tử thần một đao một cái. Điên cuồng thu gặt. Cũng ở đồng thời trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh cũng đang điên cuồng vang lên. Ken. Ken. Ken. Hơn 1000 ức kinh nghiệm cũng là cấp tốc giảm thiểu. Mỗi giết một người, EXP liền giảm rất nhiều, điều này là bởi vì thăng cấp cần kinh nghiệm biến hơn nhiều, chu vi những người kia xem đều tê cả da đầu, lão giả dơ bẩn cũng là một mặt mờ mịt, các chủ đều chết rồi, còn giết nhiều người như vậy làm cái gì à, hoàn toàn không có cần thiết à. Cùng lúc đó, lão giả dơ bẩn cảm ứng Long Phi khí tức trên người, nội tâm chấn động lại chấn động, khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới vừa rồi còn chỉ là hơn 40 cấp, hiện tại liền biến thành hơn 60 cấp cảnh giới, chuyện này, tốc độ này, hắn đến cùng là ai vậy? Nếu như không phải Liễu Nguyên Tiên Tôn, hắn cũng sẽ không xem được lắm, không có thiên phú, không có huyết thống người, hắn cũng vẫn không hiểu Liễu Nguyên Tiên Tôn tại sao phải giúp hắn, cũng không có chỗ đặc biệt gì à, hiện tại hắn biết rồi, Long Phi trên người sức mạnh là hắn cảnh giới này không cách nào chạm tới, đều phải chết. Một đao đao chém giết, từng đạo tiếng nhắc nhở vang lên, vào đúng lúc này, Long Phi đẳng cấp ở tức giận như thế, ý hắn khí tức trên người. Cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên, đến cùng là tình huống thế nào à? Một người một tầng cảnh giới, giết người có thể đột phá sao? Hắn rốt cuộc là ai? Vạn giới truy sát lại là cái gì? Lẽ nào giữa bầu trời những kia vạn vẹo vòng xoáy đều là hướng về phía hắn đến sao? Viện trưởng, hắn đến cùng là ai vậy? Nhìn Long Phi tu vị điên cuồng đột phá, bọn họ những này người từng cái tất cả đều kinh ngạc ở. Vậy có người như vậy đột phá à? Coi như là yêu nghiệt thiên tài cũng không làm được như vậy à? Căn bản là không phải là người, lão giả dơ bẩn nhìn Long Phi lắc đầu một cái, người ta cũng không biết. Đến mức, chính là tử vong, trăm tên Lăng Thiên Các thị vệ trong nháy mắt bị đồ y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lăng Thiên Các thị vệ thu được kinh nghiệm 100 điểm, linh khí 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 120. Đại viên mãn cảnh giới rồi, Hệ 1.800 ức kinh nghiệm cũng háo hết rồi, không cách nào lại tăng cấp đi tới. Long Phi ngừng lại, song quyền hơi nắm chặt, thở ra một hơi, cảm thụ một thoáng sức mạnh trong cơ thể, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hệ đầy cấp. Một ngày thời gian. Này thăng cấp cảm giác sảng khoái đến nổ tung, liền hắn mẹ cùng chơi tư phục như thế. Tư phục đều không có cái cảm giác này à, một ngày level 120, đây là có bao nhiêu dũng mãnh nhà. Lão giả dơ bẩn hơi cảm thụ một thoáng Long Phi khí tức trên người, ánh mắt chấn động, tần tần làm nuốt một thoáng, kẻ tu vi của ngươi, ngươi tu vị, Long Phi nhà nhạt nói, kẻ đại viên mãn cảnh giới. Cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ khởi động phi thăng nhập hư y ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không bắt đầu độ kiếp phi thăng? Quả nhiên, đại viên mãn cảnh giới là có thể khởi động này đạo lực lượng. Không. Long Phi chỉ là thử nghiệm, cũng không nghĩ hiện tại tiến vào hồng mông giới. Hắn lên tới đại viên mãn cảnh giới là vì thử một chút, mặt khác hắn còn có một cái khác mục đích, đại viên mãn cảnh giới liền có thể hoàn toàn đem Thương Lam trên đại lục tu vị sức mạnh phát huy được, liền có thể bay thượng hư không, liền có thể ở ngoài không gian cùng vạn giới cường giả được. Đây là Long Phi muốn nhất chuyện cần làm, lão giả dơ bẩn hưng phấn nói, để như vậy càng tốt hơn, ngươi liền có thể càng thêm an toàn. Phi thăng rời đi, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Liếc mắt nhìn bầu trời, lại nói, e sắp không kịp. Long Phi như trước là một bộ vẻ mặt bình tĩnh, nói, y không vội. Hiện tại ta nắm giữ phi thăng nhập hư sức mạnh, ta không cần ngươi hy sinh mình. Mặt khác, chó chết y thiên tộc, truy sát lão tử. Lão tử liền nhìn ai hắn mẹ truy sát ai. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đại viên mãn cảnh giới khí tức hơi động, y âm. Bóng người qua lại, dường như một đạo hỏa tiễn lên không như thế, trực tiếp bay về phía Thương Lam đại lục ngoài không gian. Thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cũng tại lúc này, xoắn ốc trong không gian đi ra một tên cổng lấy trường kiếm nam tử. Nam tử hưng phấn một tiếng, kì ha ha ha. Ta là cái thứ nhất, ngươi mệnh là của ta rồi. Lời còn chưa dứt, nam tử khí tức trên người dường như uy thế, điên cuồng nghiền ép tới, trên lưng phi kiếm hơi động, kim quang lóe lên, nam tử nặng nề hét ra một tiếng, kẻ phi kiếm lấy mạng, tiểu tử, bé ngoan chịu chết đi.